Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 86, thứ 86 Diễm Vương Chi Tử. Thế, cũng là ở Tổ Sát Tiến Thiên Lao Hậu, Nghiêm Tang cũng chạy tới Hoàng Cung cửa thành. Thủ thành thị vệ thấy Nghiêm Tang biểu tình quá mức nghiêm túc ngưng trọng lại nghe lời hắn nói. Biết việc này làm lỡ không được, liền vội vội vàng vàng hướng phía Sở Hoàng chỗ cung điện Long Tức Điện đuổi quá khứ. Lúc này vốn nên ngủ hạ Sở Hoàng, bởi vì sắp chuyện sắp xảy ra cũng không có ngủ, cho nên thủ ở ngoài điện Phùng Công Công nghe thị vệ hội báo lập tức thần biến đổi. Vội vã hướng về phía bên trong xin chỉ thị một tiếng. Đạt được Sở Hoàng đáp lại hậu, liền cấp cấp tiến đại điện. Bệ hạ, Nghiêm đại nhân đêm khuya đến đây lúc này đang ngoài cửa cung chờ. Nói là Diễm Vương một án có biến. Mở phủ nhận tội này án là bị Ninh Vương hãm hại, Phùng Công Công nói xong cũng cảm giác được. Trong không khí mặt tiền cửa hiệu mà đến uy nghiêm áp lực. Một loại đông lại không khí lãnh nhượng hắn cũng theo hết hồn khởi đến. Sở Diễm liệt mâu quang lợi hại mang theo một cỗ tử từ trong ra ngoài làm cho người ta kiềm chế lạnh. Lẽo khí, hắn vốn có liền đối Diễm Vương một án có điều hoài nghi. Chỉ là thân là hoàng đế, đối với phản loạn giả thà rằng giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Chẳng sợ người này là con cháu của hắn hậu đại, chỗ ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống. Hắn hạ lệnh bắt Sở Thiên Dập, tiền một khắc mới phái Tổ Sát đi tống Sở Thiên Dập đoạn đường. Lúc này nghe thấy tin tức như thế, mặc kệ tin tức này là thế nào mà đến, lại có nhiều điểm đáng ngờ. Sở Thiên Dập cũng còn có cơ hội sống sót, nhanh đi thiên lao, một tiếng kiềm chế lợi hại lời nói to có tràn ngập chấn nhân uy hiếp. Không cần Sở Diễm Liệt nói rõ, Phùng Công Công là có thể minh bạch Sở Diễm Liệt ý tứ. Không dám nhiều làm lỡ vội vã hướng phía thiên lao chạy đi. Chẳng sợ biết có lẽ đã, không còn kịp rồi, lúc này trong thiên lao. Sở Thiên Dập nhìn nhịp bước chập chờn bất nam bất nữ âm nhu yêu khí Tổ Sát ra hiện ở trước mặt hắn. Lúc, vốn là tiểu tụy mặt càng phát ra không xong, Tổ Sát xuất hiện đại biểu cho cái gì? Sở Thiên Dập lại rõ ràng bất quá, nhất là nhìn thấy Tổ Sát đi theo phía sau thái giám trong tay nâng khay. Mặt trên bày phóng một lọ hồng ngọc bình, tản ra trận trận tử vong hơi thở. Sở Thiên Dập đáy mắt tràn ngập mãn kinh đau hòa không dám tin tưởng. Cùng với một tia đối mặt tử vong sợ hãi, không cam lòng, còn có hận, há miệng, giờ khắc này Sở Thiên Dập hình như liên phát thanh đều có chút khó khăn. Đó là một loại gần như tuyệt cảnh tuyệt vọng hòa không cam lòng. Không đợi hắn dãy dụa lên tiếng, Tổ Sát cũng rất là tâm lý mở miệng nói. Diễm Vương Điện Hạ không cần quá mức sợ hãi, thuốc này là tạp gia tự mình chọn, mặc dù bệ hạ đã quyết định ban chết Điện Hạ, lại cũng không muốn Điện Hạ tử quá mức thống khổ, cho nên Điện Hạ cứ yên tâm đi, thuốc này uống vào cũng không đau, Sở Thiên Dập nghe nói. Mặt trắng bệch chung lại bốc lên một cỗ oán hận hắc khí, liền hình như một cái rốt cuộc dãy dụa thoát khốn khốn thú bình thường. Trong nháy mắt dữ tợn giống to, bất, phụ hoàng tại sao có thể đối với ta như vậy? Bản vương không có thông đồng với địch, không có phản quốc, vì sao hắn không tin ta? Vì sao, a, Sở Thiên Dập kêu to, từng tiếng tràn đầy độc ác cùng oán hận, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai hãm hại bản vương? Sở Văn Cần, Sở Văn Thanh, bất kể là trong các ngươi ai? Bản vương thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua của các ngươi. Bất luận Sở Thiên Dập thế nào giữ tận thế nào điên cuồng. Khi hắn đem chính mình oán hận giống hoàn sau, Tổ Sát hình như một dung túng tiểu hài cuối cùng một nguyện vọng trưởng bối. Nghe hắn từng tiếng lên án hoàn hậu, mới không nhanh không chậm mở miệng. Diễm Vương Điện Hạ, việc đã đến nước này. Ngươi nên lên đường, kia lanh lảnh thanh âm rõ ràng ôn hòa nhưng lại làm cho người ta sờn tóc gáy. Mang theo một cỗ tử dâm mát tử vong khí, miêu, nhất là lúc này vang lên đột ngột mèo kêu. Càng cấp chỗ này không gian tăng thêm một cỗ lạnh nhưng sợ. Tùy ý cuồng vọng cả đời Sở Thiên Dập, vào lúc này, đối mặt tử vong thời khắc, hắn cũng không có khóc lóc om sòm đùa giỡn vương gia tính tình. Vậy mà dị thường tỉnh táo minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại, nhìn trước mặt tiểu ý dịu dàng làm cho người ta cực độ buồn nôn yêu nhân. Hắn biết, hắn không có phản kháng khả năng, nhìn đưa tới trước mặt bình ngọc, Sở Thiên dập đáy mắt là thấu xương hận cùng quyết tuyệt. Đó là một loại oán khí ngút trời, một loại linh hồn ở giữ tận lệ khí, ôm đồng quá khay thượng bình ngọc, rút nút lọ ngửa đầu liền ngã xuống, một giọt không dư thừa vào miệng, cái bình chạm đất thanh âm theo chính là hắn âm u oán khí nguyên rùa. Sở Văn Cần, Sở Văn Thanh, bản vương tại địa ngục lý chờ các ngươi, cho dù chết, bản vương hồn cũng sẽ nhìn các ngươi thế nào từng bước một so với bản vương thảm. Cuối cùng tử hài cốt không còn. Phụ hoàng, nhất vô tình đế vương gia, bản vương không phải ngươi sủng ái nhất tiểu hoàng tử, chẳng qua là ngươi giang sơn bá nghiệp, hoàng đồ vương tọa một viên đá kê chân mà thôi. Ngại, liền đá văng ra, như vậy, nhanh nhẹn, nói. Tích tích đỏ sẫm máu tự Sở Thiên dập khóe miệng tràn ra. Càng ngày càng nhiều, như một uông nho nhỏ dòng suối. Nhượng hắn vốn là giữ tận mặt càng phát ra lộ ra một cỗ nghẹt thở vặn vẹo cùng đỏ lên. Ngay cả cuối cùng lời nói cũng đứt quãng, lực sinh mệnh dần dần tiêu tan, tuyệt, tình, hai chữ cuối cùng rơi xuống. Sở Thiên dập chừng một đôi giữ tận oán hận mắt, bùng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, bính, một tiếng này chấn vang cũng đại biểu cho Diễm Vương một phái triệt để sập tan rã, phá thành mảnh nhỏ. Phùng Công Công chạy tới thời gian tất cả đô đã quên. Không phải chậm như vậy một cái chớp mắt, mà là chậm rất nhiều. Nhìn lay động một bầy theo thiên lao đi ra tới đỏ sậm thân ảnh. Phùng Công Công đáy lòng lột bột một tiếng, mắt vô ý thức rơi vào tổ sát phía sau. Kia bị vài người nâng ra tới thân ảnh, triệt để nhượng Phùng Công Công đứng thẳng thân thể run rẩy. Thiếu chút nữa đứng không vững. Trên trán bởi vì gấp rút lên đường mà tràn ra mồ hôi hột. Cơ hồ bị đông lại ở tại trắng bệch trên mặt. Xong, tổ sát nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phùng Công Công. Lau son phấn dài nhỏ trong mắt lập tức một ngưng. Trong lòng đã có dự cảm xấu. Người sao có thể ở đây? Lanh lảnh lại dâm mát thanh âm rốt cuộc nhượng Phùng Công Công tìm về lệch hướng thần ti. Vội vàng nói, hồi tổ công công lời. Nghiêm đại nhân suốt đêm tiến cung nói tội nhân mở phủ lại lần nữa cung khai nói Diễm Vương oan uổng. Tất cả chính là Ninh Vương gây nên, cho nên bệ hạ nhượng lão nô đến, câu nói kế tiếp Phùng Công Công đã nói không được nữa. Tổ sát cũng không cần hắn nói thêm nữa, hoa dâm lông mày vi ngưng mang theo một mặt âm hàn. Âm nhu dài nhỏ mắt trầm trầm. Một câu nói cũng không nhiều lời liền rời đi thiên lao hướng phía hoàng cung mà đi. Lúc này Long Tức Điện, nghe Nghiêm Tăng giảng thuật tất cả chuyện đã xảy ra hậu. Sở Hoàng nói cái gì cũng không nói, thậm chí mắt vừa đóng làm cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng quanh thân không ngừng giảm xuống hơi thở cơ hồ đông lại không khí chung quanh. Cũng làm cho Nghiêm Tăng cảm thấy một cỗ thượng vị già tức giận cảm giác áp bách. Lúc này Sở Hoàng tựa như một cái tùy thời mà động hồ. Chỉ cần thời cơ tới, là có thể trong nháy mắt đem con mồi tẫn số xé rách. Thời gian từng chút quá khứ, cho đến tổ sát thân ảnh xuất hiện ở đại điện, lanh lảnh thanh âm vang lên, mới phá vỡ này phiến kiềm chế khiếp người không khí. Bệ hạ, Diễm Vương đã chết, chưa từng có nhiều ngôn từ. Tổ sát yên ổn đem kết quả nói cho Sở Hoàng, bởi vì hắn biết, Sở Hoàng chỉ cần kết quả. Tĩnh tọa nhắm mắt Sở Diễm Liệt đột nhiên mở mắt, như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, lợi hại bằng một mặt quang mang là có thể đem nhân đau nhói. Chán gian uy nghiêm hơn một mặt trầm trọng, nhưng vẫn cũ phong mang sắc bén. Chẳng sợ lúc này Sở Diễm Liệt cả người hơi thở đô thấp tới cực điểm. Trong mắt của hắn lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hình như này tất cả sớm đã ở trong dự liệu, dù sao hắn nghe thấy tin tức phái người đi ngăn cản thời gian. Đã cách tổ sát ly khai có một khoảng thời gian, trừ phi tổ sát cãi lời mệnh lệnh của hắn, hoặc là có người kiếp tù, bằng không Dập Nhi là không thể nào sống sót, sẽ cho người đi ngăn cản, cũng bất quá là muốn nhìn một chút hội sẽ không xuất hiện kỳ tích. Dập Nhi đứa nhỏ này vận khí hội bất sẽ khá hơn một chút. Chỉ tiếc, cuối cùng là một hồi vô pháp vãn hồi bi kịch, có kết quả, vẫn chưa lên tiếng phát biểu định luận Sở Diễm Liệt rốt cuộc vào lúc này lên tiếng. Kia trầm lãnh thanh âm như một ngọn núi lớn, nặng nề hướng phía trong đại điện người ở chỗ này áp đi. Thông chi ngự lâm quân tức khắc soái lĩnh vây quanh Ninh Vương phủ. Từ giờ trở đi, Ninh Vương quý phủ hạ không được tiến nhân cũng không nhưng gia nhân. Vô luận là ai, nếu có cãi lời nhưng khi chàng chém giết, đô sát viện, hình bộ hòa đại lý tự ngày mai sáng sớm phúc thẩm Diễm Vương một án. Cần phải cho trẫm một chân tướng, nếu như lại xảy ra vấn đề, các ngươi cũng có thể cáo lão về nhà cho trẫm chủng điền đi. Theo nổ vang ở trong đại điện uy nghiêm trầm lãnh chi âm. Triệt để ở này Sở Quốc Hoàng thành sốc lên một hồi chân chính tinh phong huyết vũ mở màn. Lúc này lịch dương bách tính các Sở Quốc đại thần còn không biết. Bất quá một buổi tối, bọn họ cho rằng kết thúc, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Đãn khuya hôm đó binh mã chạy băng băng ở trên đường phố trầm trọng sơ xác tiêu điều cảm. Còn là nhượng không ít người đang ngủ kinh tỉnh lại, làm cho này chàng không rõ sao động. Đêm khuya tĩnh mịch Ninh Vương phủ, lúc này đèn đuốc sáng trưng tiếng người chó sủa, rất nhiều ngự lâm quân đem Ninh Vương phủ bao quanh vây quanh. Nhượng Ninh trong Vương phủ tất cả mọi người đô rơi vào một trận kinh hoàng trong. Sở Văn Thanh nghe quản gia hội báo phủ ngoại động tĩnh. Mặt hơi đổi sau liền khôi phục một mảnh yên ổn. Rất nhanh xuyên quần áo liền ra phủ. Ở cửa phủ nhìn thấy ngự lâm quân thống lĩnh Nam Ngân Thâm thời gian. Cũng không có bưng vương ra cái giá, mặt mỉm cười rất là hữu hảo đi lên phía trước. Không biết Nam thống lĩnh đêm khuya như vậy, vì chuyện gì, một tiếng hoa dâm áo giáp Nam Ngân Thâm, có lẽ là đêm khuya lộ nặng nguyên nhân, mang theo đầy người lành lạnh hàn khí. Kia trương lạnh nhạt mặt nghiêm túc ở chống lại Sở Văn Thanh khuôn mặt tươi cười lúc cũng không có. Bởi vậy có điều buông lòng, như cũ một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, bất quá lại theo trên lưng ngựa xoay người xuống, hướng phía Sở Văn Thanh chắp tay hành lễ hậu, mới trầm lãnh nói, Phụng Hoàng thượng chi mệnh tiền đến trông giữ Ninh Vương phủ. Tức khắc khởi, Ninh Vương phủ đám người đằng không thể ra, cũng không nhưng tiến, người trái lạnh, ngay tại chỗ giết chết, một câu ngay tại chỗ giết chết. Nhượng Sở Văn Thanh ngực trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt xuống, bất quá trên mặt thần coi như bình tĩnh, chỉ trừ kia mang theo nhàn nhạt thư mùi hương trong mắt ẩn ẩn lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị phong. Mang, dám hỏi Nam thống lĩnh có hay không biết là nguyên nhân gì? Nam Ngân Thâm nhìn Sở Văn Thanh liếc mắt một cái, lúc này hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Chỉ bằng điểm này nhìn cũng so với Diễm Vương cường quá nhiều. Thảo nào kỳ phương tranh đấu. Trước hết tử một phương sẽ là Diễm Vương. Ngày mai sẽ có người mang vương ra đi đại lý tự thẩm vấn. Đến thời gian vương ra liền có thể biết được Sở Văn Thanh tế quan sát Nam Ngân Thâm một cái. Chớp mắt, biết hắn hẳn là cũng không rõ lắm tình huống. Liền không sẽ tiếp tục dò hỏi. Là mỉm cười khách khi nói. Đã như vậy, đêm nay liền vất vả các vị, xoay người trở lại Vương phủ Sở Văn Thanh. Mặt lập tức chìm xuống đến, lộ ra một tầng âm u lạnh lẽo. Tiền một khắc hắn mới nhận được tin tức mở phủ với hình bộ bị người cướp đi. Hiện tại Hoàng thượng liền phái người bao vây Vương phủ của hắn. Nếu như hắn đoán không ra nguyên nhân, cũng là Bạch có hôm nay địa vị. Chỉ là hắn không nghĩ đến Sở Văn Cẩn lá gan vậy mà to lớn như thế. Này Diễm Vương còn chưa có rơi khí, vậy mà liền đem nước bẩn hắt tới trên người của hắn. Dù cho Sở Văn Cẩn làm lại cẩn thận lại thế nào, hắn thì không cách nào nắm giữ Sở Văn Cẩn hãm hại Sở Văn Thanh tuyệt đối chứng cứ. Thế nhưng một ít mơ hồ đầu mối cũng đủ làm cho Sở Văn Cẩn cùng rơi xuống này nước đục trong. Vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Vương phủ nhân ra không được. Nếu như ngày mai, Sở Văn Thanh phía sau quản gia lo lắng mở miệng hỏi một câu. Sở Văn Thanh mặt mặc dù âm trầm, bất quá lại không có chút nào hoảng loạn, hiển nhiên sớm có phòng bị, chỉ giơ tay lên chờ quản gia lời, lạnh lùng nói, bản vương đã sớm đoán được Sở Văn Cần này tiểu nhân sẽ không an phận. Cho nên sáng sớm liền có điều đê, hắn đã dám đem này nước bẩn hắt đến bản vương trên người. Bản vương tự nhiên cũng nên đưa hắn cùng dụ dỗ. Sớm ở Sở Văn Thanh đối phó Diễm Vương thời gian, hắn không chỉ vội vàng siêu tập chứng cứ tìm kiếm Chu Ti Mã Tích. Còn đối Sở Văn Cần tồn cảnh giác, bởi vì hắn đã có muốn vạch trần Sở Văn Cần mưu hại một chuyện tâm tư. Sở Văn Cần tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp ngoại trừ hắn này duy nhất biết chuyện này nhân. Chấm dứt hậu hoạn, cho nên sao có thể không phòng bị. Về này đêm phát sinh tất cả, Sở Vân Nguyệt cũng nhận được thủ hạ nhân hội báo. Đối với lần này không hề nghi ngờ giữ vững trầm mặc. Sáng sớm hôm sau, Ninh Vương bị mang hướng đại lý tự. Toàn bộ Lịch Dương thì bởi vì đêm qua tin tức nổ tung hoa. Càng bởi vì Hoàng gia công bố một tin tức, xịt xịt không ngớt, đó chính là Diễm Vương vậy mà chết bệnh, mà núp trong bóng tối Tề Hương Mi đạt được tin tức này hậu. Đôi mắt tràn đầy vặn vẹo thống khổ hòa hận ý, cuối cùng tất cả đều bị chậm rãi sát khí sở thay thế. Ngay Ninh Vương lấy người bị tình nghi thân phận bị thẩm vấn điều tra lúc, hình bộ cũng siêu tập tới không ít về Ninh Vương hãm hại Diễm Vương đầu mối. Nhưng mọi người ở đây theo này đó đầu mối triển khai điều tra thời gian, phát hiện sự tình cũng không có bọn họ nghĩ như vậy đơn giản. Bởi vì cha, bọn họ phát hiện ẩn ẩn có chút đầu mối vậy mà chỉ hướng về phía Cần Thế Tử. Trong lúc nhất thời, trận này về Diễm Vương thông đồng với địch phản quốc án từ càng phát ra phức tạp. Dính dáng nhân cũng càng ngày càng nhiều. Vốn tưởng rằng kết thúc cư nhiên bất quá vừa mới bắt đầu. Hình bộ, đại lý tự hòa đô sát viện một cái nhìn mỗi ngày siêu tập đến đầu mối một cái đầu hai đại. Ngay như vậy náo nhiệt chung lại lần nữa vượt qua sao thiên thời gian. Mắt thấy 20 ngày đã qua, còn không thấy Tần Lan Tuyết có chút tin tức Tô Mộc Quân. Ở trong sân luyện võ thời gian, đột nhiên cảm thấy trong không khí một tia khác thường dao động. Trong lòng thậm chí có một tia khác nhảy lên, cặp kia u vọng tà lạnh mắt mèo lại sao sao khởi u ba quang. Ngũ chỉ thành chộp, hình như có vô hình lực hút chợt bạo phát, đem xa xa trên bàn đá bầy phóng chén trà trong nháy mắt khống chế lên. Hướng phía sau một chỗ bay đi, xuất hiện ở sân thân ảnh nhìn phá vỡ không khí chén trà. Không né không tránh, một đôi cực kỳ trong suốt mắt xếch lặng im nhìn bay tới chén trà. Kia tốc độ cực nhanh ở bên nhân trong mắt có lẽ bất quá chợt lóe rồi biến mất lưu quang. Nhưng ở trong mắt của hắn, tự nhiên có thể đem kỳ đi hướng nhìn cái rõ ràng. Vì sao lặng im nhìn, liền là bởi vì lúc này người tới trong lòng đang đan xen kỳ dị hai đạo ý nghĩ. Trốn, còn là không né. Đây là A Quân phóng tới, mặc dù không đủ để muốn mạng của hắn, thế nhưng lực đạo này hiển nhiên không có lưu tình, nếu như nện ở trên người hắn, dự đoán cũng phải nằm thượng hai ngày, hắn đã ly khai A Quân 24 thiên. Thế là, người nào đó ở bị bay tới chén trà sắp đập chung thời gian. Vươn một cái dài nhỏ trắng nõn tay vững vàng tiếp được chén trà. Người hình như không có một chút thân là thuộc hạ tự giác. Ta lãnh thanh âm bay vào Tần Lan Tuyết trong tai, nhượng hắn trong suốt tròng mắt chỗ sâu một điểm u lam nhẹ nhàng sao sao một chút. Tô Mộc Quân dừng lại động tác, xoay người lại nhìn về phía Tần Lan Tuyết, mặc dù đã theo hơi thở chung cảm thấy người đến là ai. Thế nhưng cái nhìn này, còn là nhượng Tô Mộc Quân mâu quang hơi một trận. Bởi vì cách đó không xa đứng nhân, một thân ám tử áo dài vóc người cao gầy lại có bất thường thon. Lại không bởi vậy thấp xuống kia thân tôn quỷ yêu nhã lại thanh tuyệt khí chất. Chỉ là, kia trương thanh tú lại dẫn một chút kỳ dị tê dại mặt. cũng không phải làm cho nàng đô vì chi tác động tuyệt dung mạo. A quân, tuyệt diệm như sơn gian sương mù dày đặc bàn lượn lờ thanh âm lan tràn ra. Đủ để cho sở hữu lầm xông vào sơn gian sương mù dày đặc chung sinh vật say ngả nghiêng ở sơn gian. Tô Mộc Quân mâu quang lóe lên một cái. Nếu nói là trước A Tuyết, âm thanh còn mang theo một chút khiêu gợi khàn khàn. Như vậy hiện tại A Tuyết kia mặt âm thanh, đủ để cho nhân mê say trầm luân. Đó là một loại mơ màng mê người độc, bất nồng nạc, nhàn nhạt như sơn gian thanh linh, lại mang theo mê hoặc nhân tâm làm cho người ta say mê hấp dẫn. Một loại nguy hiểm hấp dẫn, một loại sạch sẽ bất yêu mị hấp dẫn. Theo này đạo thanh âm chung, Tô Mộc Quân liền có thể xác định A Tuyết thanh âm hoàn toàn khôi phục bình thường. Đây mới là thuộc về hắn chân chính âm, giống như cùng người của hắn bình thường. Phi so với người thường tuyệt diệm động nhân, nhìn Tần Lan Tuyết mặt, Tô Mộc Quân cũng không tính toán tâm tình. Nàng hiện tại đối gương mặt này càng cảm thấy hứng thú. Mặt chuyện gì xảy ra? Tần Lan Tuyết hình như không thích như bây giờ cự ly xa. Nhìn thấy Tô Mộc Quân không có phát hỏa dấu hiệu, khóe môi câu khởi một mặt thanh tuyệt tiểu ý. Chẳng sợ lúc này gương mặt này chỉ có thể tính thượng thanh tú. Nhưng ở này mặt tuyệt diệm tiểu ý tiêm nhiễm hạ, vậy mà cũng mang ra nhẹ nhẹ khắc mỹ lệ. Đi tới Tô Mộc Quân trước người rơi định hậu, mới nói, ta học công tử huyền y thuật. Làm kỷ trương ra mặt Tô Mộc Quân nghe nói, nhìn gần ở chậm chạp cao nàng nửa cái đầu thiếu niên. Chân mày vi trọn, u vọng mâu quang trung hình như đã nhìn thấy công tử huyền thê thảm bộ dáng. Nàng cũng không nhận ra công tử huyền cái kia vắng lặng hờ hững nam nhân hội hảo tâm giáo dục người. Ngoài y thuật, A Tuyết mặt không có chút nào tì vết hòa dấu vết mặt nạ ra người. Đủ để nhìn ra là học được tinh túy chỗ. A Tuyết cũng không là một hội lấy lòng nhân, này công tử huyền nghĩ đến chịu không ít khổ đầu, người đây một chút thiên đô cùng công tử huyền đãi cùng một chỗ. Ân Tần Lan Tuyết nhẹ khẽ lên tiếng, nụ cười trên mặt như trước óng ánh thanh tuyệt, trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi lại sao sao ra một chút rung động. Tô Mộc Quân nhìn trước mắt tươi cười tốt đẹp thanh tú thiếu niên. Chẳng sợ thay đổi một phổ thông ra mặt. Như cũ che lấp không được hắn cặp kia cực kỳ mỹ lệ trong mắt. Cùng với cười rộ lên lúc mang cho nhân chấn động rung động. Nguyên lai hắn đột nhiên ly khai đi chặn lại công tử huyền. Là vì học tập y thuật, Tô Mộc Quân con ngươi hình như có một cái chớp mắt ngẩn ngơ. Y thuật hai chữ ở nàng trong đầu vang vọng, một cỗ thanh minh đánh thẳng trong lòng, làm cho nàng trong nháy mắt liền nhìn hiểu Tần Lan Tuyết dụng ý. Nhưng cứ việc đã đoán được, Tô Mộc Quân còn là thần lãnh tà lại lãnh đạm hỏi. Vì sao, nàng nhìn ra được A Tuyết với nàng có một loại vạn vẹo cố chấp. Cái loại đó cố chấp liền như một bệnh trạng trong lòng kiên trì chấp niệm ân ni nhưng đây không. Phải là yêu, bởi vì Tần Lan Tuyết mâu quang trung, có vô cùng thân thiết, có độc chiếm nguy hiểm, có hướng tới, cũng có một loại bệnh trạng quyến luyến. Lại một mình không có yêu. Đương nhiên, nàng biết, một tam quan bất chính bệnh tâm lý thái nhân, hắn yêu đã không thể dùng người thường tư duy đi hiểu. Đúng như những thứ ấy phát điên lên đến cực kỳ nhưng sợ biến thái. Đem sợ yêu người từng chút tẩm ăn dỗi đến trong bụng yêu thương sâu sắc. Nàng kỳ thực không hoài nghi chút nào A Tuyết có như vậy nguy hiểm. Chỉ là bởi vì còn đang nàng có thể trưởng khống trong phạm vi. Cho nên nàng mới lựa chọn trầm mặc, đạt được một biến thái yêu cố nhiên may mắn, nhưng cũng là cực kỳ bất hạnh một việc, bởi vì ngươi vĩnh viễn bất biết cái gì thời gian, biến thái yêu sẽ làm ngươi trả giá không chỉ là sinh mệnh đại giới. Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân cặp kia tà lãnh lại thâm sâu u khó dò trong mắt. Mẫn cảm đã nhận ra trên người nàng hơi thở biến hóa. Mặc dù Tần Lan Tuyết nói không rõ ràng là cái gì biến hóa. Lại có thể cảm giác được biến hóa như thế nhượng hắn bất an lại hưng phấn. A quân, Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt lấp lánh phát quang. Cái loại đó diễm lệ mê người sáng bóng phóng tới người thường trong mắt mặc dù mê người. đồng thời lại cực kỳ làm người ta sờn tóc gáy. Tô Mộc Quân lại không động đậy, hình như căn bản không sợ Tần Lan Tuyết đột nhiên phát bệnh đem nàng thế nào bình thường. Bình tĩnh nhìn Tần Lan Tuyết, chờ hắn tiếp được tới ngữ. Tần Lan Tuyết nâng tay lên, hình như bởi vì kích động cho nên xúc động muốn đụng vào Tô Mộc Quân. Lại ở vươn tay sau một khắc, liền yên lặng rụt trở lại, hình như người trước mắt, liền đụng vào một chút đô hẳn là hài cốt không còn. Chính là hắn chính mình, cũng không nỡ đơn giản đi đụng vào. Tô Mộc Quân đem Tần Lan Tuyết cử động nhìn ở trong mắt. Tịnh không nói thêm gì, lập tức liền nghe thấy Tần Lan Tuyết thanh âm chậm rãi chảy ra. A Quân hội, A Tuyết cũng sẽ, những lời này mang theo một loại bệnh trạng thỏa mãn cảm. Kia trong suốt mỹ lệ trong mắt càng phát ra sáng một chút. Ở Tần Lan Tuyết trong tư duy, A Quân vĩnh viễn là cường đại nhất, cường đại như vậy nàng, bên người cũng chỉ có thể chạm cường đại nhân, mà người kia, chỉ có thể là hắn, chỉ có hắn có tư cách tới gần. Những người còn lại nếu như mưu toan đứng ở cao cao tại thượng A Quân bên người. Đó là một loại khinh nhờn, hẳn là hài cốt không còn, mặc dù biết biến thái nguy hiểm, mặc dù biết trước mắt này song tàn ra mỹ lệ sáng bóng mắt đại biểu là tử vong. Tô Mộc Quân còn là dưới tình huống như thế, cảm nhận được ngực nhảy lên, cái loại cảm giác này, so với trước cảm giác được còn cường liệt hơn một chút. Nhượng Tô Mộc Quân mâu quang càng phát ra sâu thẳm như vũ trụ hố đen. Nguy hiểm khó lường, thế nhưng một giây sau, Tô Mộc Quân lại làm giấy lên khóe môi. Một mặt tà tứ bừa bãi tiểu ý rung động ra, làm cho nàng cả người lộ ra một cỗ tử thiên địa cũng khó lấy câu thúc của nàng quái đản cuồng vọng. Tùy ý hứng thú cười khẽ tự trong miệng của nàng tràn ra. A ngươi là biến thái, như vậy thích biến thái ta. Hẳn là cái gì đâu. Ngoặc kép.